đơn thuần chính là cứng đối cứng, bất quá Dịch Thiên Vân cũng không phải là đồ ngốc. Lúc này trên người hắn đã thêm ra 9 sao cấp bảo vật chiến giáp cùng giày chiến. Đây đều là từ đủ dài 10 tôn trên người cho lột xuống, tuy nói đánh giết đủ dài 10 tôn chi về sau, có thể thu hoạch được một nhóm 9 sao cấp bảo vật. Nhưng trực tiếp mặc lên người có chút đột ngột, trực tiếp đem đủ dài 10 tôn chi trước bảo vật cho lột xuống mặc vào, đó là không thể thích hợp hơn. Oanh, hai người lần nữa lẫn nhau chấn khai đối phương, bất quá theo sát mà đến lại là nhất đạo truy tung công kích, vững vàng đánh vào ỷ thiên 10 tôn trên người, lần nữa cho hắn một lần trọng thương. Dịch Thiên Vân không có cách nào cho đối phương mang đến trọng thương, nhưng Mộng Nguyệt thập tôn có thể. Chỉ là dạng này như vậy đủ rồi, dựa theo loại tình huống này đến xem, ỷ thiên 10 tôn thua không nghi ngờ, cuồng bạo hóa đều không kết thúc, đoán chừng liền bị bọn hắn cho ngược chết. Thiên Thương Cực Tinh Đế bọn hắn sắc mặt càng là đen tới cực điểm, trước đó còn kêu gào để Dịch Thiên Vân đi lên trợ giúp thử một chút. Hiện tại Dịch Thiên Vân thật đi lên chi viện, mà lại hiệu quả phi thường kinh người, còn có thể cùng đối thủ đánh ngang, phối hợp với Mộng Nguyệt thập tôn chiến đấu. Trận này căn bản là tất thắng, chờ đánh giết ỷ thiên 10 tôn chi về sau. Còn lại một vị khác 10 sao chí tôn, căn bản là không có bất kỳ cái gì độ khó, cái này mang ý nghĩa. Còn lại tinh đế cấp bậc chiến đấu, các ngươi trước đó không phải nói để hắn đi lên trợ giúp à. Hiện tại đi lên, hiệu quả cũng không tệ lắm. Giác La Cực Tinh Đế ở bên cạnh nhịn không được trào phúng một câu. Chính là muốn đánh mặt tốt như vậy, đánh mặt cơ hội, Giác La Cực Tinh Đế làm sao có thể bỏ lỡ. Thiên Thương Cực Tinh Đế bọn hắn sắc mặt khó coi, bọn họ đây còn có thể nói cái gì? Cái gì đều không cách nào nói, chỉ có thể ở bên ngoài nhìn lấy. Rất nhanh, ỷ thiên 10 tôn liền bị Dịch Thiên Vân tại chỗ chém giết. Tại Mộng Nguyệt thập tôn không ngừng công kích phía dưới, ỷ thiên 10 tôn trọng thương ngã xuống đất, sau đó bị Dịch Thiên Vân cấp tốc bổ đao, thành công đánh giết ỷ thiên 10 tôn. Còn lại phía dưới liền thật chỉ có một vị khác 10 sao chí tôn, chợt Dịch Thiên Vân cấp tốc cùng Mộng Nguyệt thập tôn liên thủ đã đi tiếp viện. Kết quả không cần phải nói, căn bản là bị treo đánh, có Dịch Thiên Vân cùng đối thủ cứng đối cứng. Sau đó cái khác hai vị ở bên cạnh trợ giúp, nhất là Lang 10 tôn, thỉnh thoảng ẩn nấp tới, sau đó hung hăng một đao đánh lén, đơn giản hoàn mỹ phối hợp, tổn thương so với Mộng Nguyệt thập tôn công kích cũng mạnh hơn mấy phần. Cuối cùng đối thủ ôm hận mà chết, lại là bị Dịch Thiên Vân cuối cùng chém giết. Bây giờ còn lại phía dưới chính là tinh đế cấp bậc chiến đấu, bất quá bây giờ tinh đế cấp bậc chiến đấu không sai biệt lắm cũng chuẩn bị kết thúc. Nương theo lấy kịch liệt bạo tạc, một vị tinh đế bị đánh bay ra ngoài, trên người lân phiến vỡ nát tan tành. Nó đối thủ chính là Tử Vân Tinh Đế. Tử Vân Tinh Đế lấy vô địch chi thế trùng điệp đè xuống, đem đánh bay cái vị kia tinh đế cho thành công đánh giết. Dịch Thiên Vân bọn hắn ở bên cạnh nhìn, căn bản không dám tới gần tinh đế cấp bậc chiến đấu. Bọn hắn đến gần lời nói, sợ là sẽ phải bị trọng thương, nhất là cường đại như thế cấp bậc tinh đế, càng là không dám tùy ý tới gần. Nhất bàn tinh đế đại chiến, bọn hắn còn có thể giúp đỡ. Hiện tại có thể nói là tinh đế cường giả đỉnh cao ở giữa chiến đấu. Thiên Thương Cực Tinh Đế bọn hắn đã nhắm hai mắt, có một vị tinh đế xuất hiện tử vong, đại biểu cho một vị khác tinh đế cũng liền tiếp cận sinh mệnh cuối. Trận này giao đấu, bọn hắn triệt để thua, bọn hắn còn tưởng rằng tại chính mình trên địa bàn sẽ có tuyệt hảo ưu thế. Đồng thời còn làm hai tay chuẩn bị, dưới loại tình huống này lại còn thua. Kiếp Diệt Cực Tinh Đế ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía bên trên Dịch Thiên Vân. Cuộc chiến đấu này bên trong, Dịch Thiên Vân mang đến cho hắn sự đả kích không nhỏ. nguyên bản nho nhỏ một vị chín sao chí tôn, vốn nên không cách nào nhập hắn pháp nhãn hiện tại. Hắn cảm thấy Dịch Thiên Vân tính nguy hiểm rất lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.